Chắc cũng vì nguyên nhân này, thì đạo ma tu kia chết vì chiến đấu mà luyện thi vẫn bình yên vô sự. Hắn tới nơi này là vì thanh dương cương anh của sư môn chúng ta sao? Không biết là chọc phải cường địch nơi nào, mưu đồ lấy thanh dương cương anh không được, ngược lại còn mất cả tính mạng. Thạch Oanh thì thào nói, nàng tu luyện thanh dương ma hỏa, đương nhiên biết trên thế gian này, cản thiên cương anh hiếm thấy đến cỡ nào. Sự thật xảy ra trước mắt, thi thể, túi giới tử, luyện thi, kim đan, địa sát chi khí, tất cả đều là thật. Hơn nữa thân hồn ấn ký của chính mình cũng không bị bài xích chút nào, làm cho nàng không còn hoài nghi gì nữa. Thế gian lại có loại luyện thi pháp môn như thế này. Trong lòng Thạch Oanh thoáng kích động, lại mở túi giới tử ra một lần nữa. Lục lọi thấy một đống nhỏ thiếu âm từ bình, mở ra bên trong đầy địa sát chi khí. Chỉ cần ta dùng thanh dương cương anh hoàn thành bước luyện thi cuối cùng, thì có thể được một cỗ luyện thi tương đương với cao thủ giả đan cảnh. Thạch Oanh trừng to hai mắt to tròn lấp lánh, nắm chặt thiếu âm từ bình, giọng nói vì kích động mà trở nên run rẩy. Đột nhiên hốc mắt Thạch Oanh đỏ lên, hai hàng lệ chảy xuống, nghẹn ngào khóc lóc. Cha, mẹ, nữ nhi cuối cùng cũng có thể báo thù cho hai người rồi. Tâm thần của Tần Tang đang nội thủ, cũng không ảnh hưởng đến việc nghe được âm thanh bên ngoài. Nghe được lời đó, Tần Tang âm thầm kinh ngạc. Trên người cô gái này dường như mang nặng một mối thù khắc cốt ghi tâm. Khó trách, đúng là không phải vô duyên vô cớ mà hình thành nên kiểu tính cách như vậy. Bản tính trời sinh là như thế, đang thời điểm thiếu niên chính trực, ngây thơ, rực rỡ, sao có thể chịu đựng được sự hấp dẫn của cõi hồng trần. Lời nói kế tiếp của Tần Tang nghe được, càng khiến cho hắn kinh ngạc không thôi. Đột nhiên Thạch Oanh quỳ rạp xuống đất, hướng về phía nam dập đầu 9 cái thành tiếng, tràn ngập sự căm hận mà nói. Cha, mẹ, hai người nhất định phải phù hộ cho nữ nhi. Chính tay con sẽ đâm chết tên ác tặc Văn Ngạn Kiệt kia, báo thù cho hai người. Thì ra kẻ thù sát hại cha mẹ nàng chính là Văn Ngạn Kiệt, đồng môn sư thúc của nàng. Mấy ngày hôm trước, lúc bán luyện thi cho Văn Ngạn Kiệt, Tần Tang phát hiện người này trong ngoài bất nhất. Làm ra loại chuyện thế này cũng không có gì kỳ quái. Đây là một phen yêu hận tình thù như thế nào, Tần Tang không thể hiểu hết được. Sau khi biết được mối thù của Thạch Oanh, Tần Tang lập tức ý thức được Thạch Oanh so với Dụ Bá Thiên càng thích hợp để hắn lựa chọn hơn. Thiên phú của Thạch Oanh cũng tốt, nhưng Văn Ngạn Kiệt còn tốt hơn. Đợi đến khi nàng trúc cơ, nói không chừng Văn Ngạn Kiệt đã kết đan rồi. Cho dù Văn Ngạn Kiệt kết đan thất bại, bị vây ở giả đàn cảnh, Thạch Oanh cũng phải khổ tu thêm vài thập niên nữa mới có thể ngang hàng với hắn. Tệ hơn nữa, có thể là cả đời nàng cũng không đuổi kịp Văn Ngạn Kiệt, không có cơ hội báo thù. Cỗ luyện thi là mình đây, chính là cọng rơm cứu mạng duy nhất của nàng. Sau khi khóc nức nở, Thạch Oanh lau khô nước mắt, đang định đem luyện thi để vào thi quan, bỗng nhận được điều gì đó. Mở túi giới tử của người kia ra, đổ những vật bên trong ra ngoài. Nàng phát hiện bên trong có rất nhiều thứ kỳ quái, không biết có tác dụng gì. Nhưng bây giờ còn chưa hoàn toàn, lại ở bên ngoài nên không dám chọn kỹ. Nàng lấy hết mọi thứ cho vào túi giới tử của mình, sau đó hủy cái túi giới tử kia đi, làm một chỗ bí mật, đào một hố đất, chôn Tần Tang và thi quan xuống. Thạch Oanh phát động linh lực, làm tiêu đi đôi mắt sưng đỏ, rồi chạy vội tới Thanh Dương Phường Thị, mua một bộ quan tài màu đen mới, lại nhanh chóng trở về chỗ giấu thi thể. Thấy luyện thi vẫn ngoan ngoãn đứng yên một chỗ, Thạch Oanh nhẹ thở ra, chuyển luyện thi qua quan tài mới, đem cõng trên lưng. Nàng từng thấy đồng môn mang luyện thi rêu rao khắp sư môn, trưởng bối trong sư môn cũng không nói gì. Trước sơn môn Thanh Dương Ma Tông, bất luận là đệ tử Thanh Dương Ma Tông hay quý khách của sơn môn, ở chỗ này đều không thể phi hành bừa bãi, tất cả đều phải đi bộ, thể hiện sự tôn kính. Thạch Oanh bước trên bậc thang bằng ngọc, ấn tay lên ngực làm cho tâm trạng bình tĩnh trở lại, rồi đi nhanh hơn. Trên đường đi còn gặp vài đồng môn, có lên núi, có xuống núi, còn có vài người nhận ra Thạch Oanh. Thấy Thạch Oanh bất ngờ đeo một cái quan tài trên lưng, khác hẳn với trước kia, không khỏi thầm kinh ngạc, nhưng cũng không có người lắm miệng hỏi nàng. Rất nhanh, sơn môn của Thanh Dương Ma Tông đã ở ngay trước mắt. Bia lập sơn, trên khắc hai chữ Thanh Dương. Hai bên có hai hàng đệ tử trẻ tuổi canh giữ, ánh mắt sắc bén. Canh giữ sơn môn, thấy Thạch Oanh lên núi, ánh mắt các đệ tử đó sáng lên, càng đứng thẳng hơn. Đến khi Thạch Oanh tới gần, một thiếu niên trong đó mới lấy dũng khí không nhịn được kêu: Thạch Oanh sư tỷ, người đã rèn luyện trở về rồi sao? Thạch Oanh quay đầu cười với người ân cần hỏi thăm nàng rồi đi thẳng. Thạch Oanh sư tỷ cười với ta. Thiếu niên kia si ngốc nhìn theo bóng lưng Thạch Oanh, bị đội trưởng hung hăng đạp một cước. Thạch Oanh cũng không quan tâm đến những thiếu niên kia. Thật ra trong lòng nàng đang rất vội, cố giữ nguyên vẻ mặt. Đúng lúc muốn bước qua sơn môn, chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc: Thạch Oanh. Cơ thể Thạch Oanh dừng lại, quay người, ngay lập tức nhìn thấy một lão giả khoác thanh sam, không biết đứng ở đó từ bao giờ, đang nhíu mày nhìn nàng. Tất nhiên Thạch Oanh nhận ra vị lão nhân này, hắn là một vị sư thúc trong sư môn, gọi là Vân Dực sư thúc. Sau khi đột phá trúc cơ, bất ngờ gặp đại nạn, bản thân bị trọng thương, tu vi bị rơi xuống rất nhiều, hơn nữa cũng không có cách nào tiến thêm. Hết hy vọng với đường tu tiên, làm việc trong tông môn. Từ khi còn nhỏ, Thạch Oanh bái nhập sư môn, Vân Dực quan tâm nàng khá nhiều. Tuy năng lực của Vân Dực có hạn, không giúp được quá nhiều, nhưng Thạch Oanh vẫn vô cùng cảm kích. Thạch Oanh bái kiến sư thúc. Thạch Oanh dịu dàng hành lễ, nhưng vì lưng đeo quan tài nên tư thế có phần quái dị. Lông mày Vân Dực càng nhíu chặt lại, trầm giọng nói: Tại sao người cũng mua một cỗ luyện thi? Chẳng lẽ người cũng giống như những sư huynh đệ kia, buông bỏ tiền đạo, lệ thuộc vào những đồ vật bên ngoài ư? Đệ tử... Thạch Oanh há miệng, cuối cùng cũng nghĩ ra một cớ. Bẩm Vân sư thúc, sắp tới đệ tử chuẩn bị tới Vô Nhai Cốc rèn luyện, vì vậy mua một cỗ luyện thi để hộ thân, không phải là muốn đi thi đạo. Mặc dù trong lòng Thạch Oanh cảm thấy có lỗi khi nói dối trưởng bối luôn quan tâm mình, nhưng vì báo thù, nàng bất chấp mọi thứ. Vẻ mặt Vân Dực hòa hoãn lại, gật đầu nói: Không phải là được rồi. Nếu ngươi định một mình tới Vô Nhai Cốc rèn luyện, nhớ phải cẩn thận một chút, không được đi vào quá sâu. Còn nữa, bây giờ ngươi đã đột phá tầng thứ 12 luyện khí kỳ, nên đặt việc lên trúc cơ lên hàng đầu. Nhất định không được đắm chìm trong tà ma ngoại đạo, nếu không sẽ hối hận không kịp. Đi đi. Vâng, đệ tử hiểu rõ. Thạch Oanh lại thì lễ cúi đầu rời đi. Thật ra nàng không biết, lúc này còn có một người lo lắng hơn cả Thạch Oanh. Tần Tang áp chế tu vi, tất nhiên Vân Dực không nhận ra được. Nhưng hắn không nhìn thấu được đại trận hộ sơn của Thanh Dương Ma Tông, cũng không rõ đại trận có cách thăm dò hắn hay không. Lẽ ra hắn luyện bản thân thành luyện thi, trong cơ thể lại có ấn ký thần hồn của Thạch Oanh, ký tức tương liên, cũng tương đương rằng bọn họ là nhất thể, nhưng cũng không biết là có giấu được hay không. Sau tấm bia Thanh Dương là một thạch đài hình vuông, dưới thạch đài mây mù vờn quanh, bay xuống dưới thạch đài này là được coi là chân chính bước vào Thanh Dương Ma Tông rồi. Thạch Oanh lấy ra pháp khí phi hành của mình, bay qua thạch đài tiến vào biển mây. Rất nhanh, nàng xuyên qua biển mây. Non xanh nước biếc, đinh đài lầu cát, suối chảy thác tuôn, hồng dương phi hạc. Không chỗ nào không phải là thịnh cảnh của tiên gia, lần lượt xuất hiện trước mắt Thạch Oanh. Những thứ này đối với nàng đã quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn nữa. Ánh mắt nhìn qua, nhìn rõ bóng dáng của một ngọn núi phía xa xa bay thẳng tới. Năm đó, Thanh Dương Ma Tông được coi là nguyên anh đạo tràng nên phạm vi cực kỳ rộng lớn. Núi non sông ngòi nối liền nhau, đan xen cảnh sắc kỳ vĩ, không kém Thiếu Hoa Sơn một chút nào. Thạch Oanh chăm chú phi hành, liên tiếp bay qua mấy ngọn núi lớn, cuối cùng cũng đi tới bên trong. Nơi này được canh gác càng nghiêm mật hơn, có rất nhiều đệ tử đi tuần tra, ngăn nàng lại, đưa yêu bài ra mới được qua. Nhưng cũng không ai lắm miệng hỏi về luyện thi. Trên đường không có gì bất thường, trong lòng Tần Tang cũng thả lỏng, đã ngụy trang thành công, cuối cùng cũng lẻn được vào Thanh Dương Ma Tông. Thanh Dương Ma Tông có tất cả vài chục ngọn núi có độ to nhỏ cùng hình thái khác nhau. là nơi để đệ tử nội môn phái tu hành. Những ngọn núi này bao gồm một ngọn núi lớn cao ngất. So sánh với ngọn núi này, 8 ngọn núi bên ngoài liền có vẻ khá nhỏ bé. Thạch Oanh bay giữa không trung, cũng chỉ có thể ngước lên nhìn, lại thấy ngọn núi này xuyên qua trời xanh. Trên đỉnh núi, mây gió xoay vần, ầm ầm tiếng sấm. Tùy từng thời khắc mà có sấm chớp điên cuồng đánh xuống, kinh thiên động địa. Đây là thần cương phong trong truyền thuyết. Điều kỳ lạ là giữa đỉnh phong vân lôi điện lại hiện ra một màu xanh ngắt. Những tia chớp xung quanh đều bị nhuộm thành màu như thê. Nhìn kỹ mới thấy, sâu trong những đám mây cùng sấm sét trên đỉnh núi cao, hình như có một cái bóng cực kỳ lớn đang đong đưa, tản ra khí tức cực kỳ cuồng bạo, tựa như hỏa thần đang nhảy múa giữa trời cao. Tổ thánh hỏa. Thấy hư ảnh của hỏa diễm kia, Thạch Oanh thể hiện vẻ vô cùng kính sợ. Đây là sức mạnh kinh khủng cỡ nào, cả đời nàng cũng không dám hy vọng xa vời. Mà dưới phong vân lôi điện, hơn một nửa thần cương phong đều bị một tầng sương mù màu xanh bao phủ, như một khối ngọc bích bao trùm lên thần cương phong. Sấm sét như những con rắn đang nhảy múa, bổ xuống lớp sương mù màu xanh. Cuối cùng cũng chỉ làm làn sương mù dao động một chút, không tiếp tục nhìn. Ánh mắt Thạch Oanh di chuyển, nhìn về một tòa núi hiểm bên cạnh thần cương phong, phát động pháp khí bay qua đó. Những ngọn núi xung quanh thần cương phong đều dựa vào những linh mạch, chia làm đủ loại. Trong đó, linh mạch ở ngọn núi phía sườn đông của thần cương phong là có chất lượng tốt nhất. Hơn nữa, cấm địa của sư môn cũng ở nơi đó. Những sư thúc trúc cơ kỳ kia tất nhiên là chiếm cứ những động phủ tốt nhất. Thạch Oanh nhập môn nhiều năm, cũng coi như là đứng hàng đầu trong nhóm đệ tử luyện khí kỳ, cho nên động phủ của nàng cũng ở gần thần cương phong. Linh khí trong động phủ cũng khá nồng đậm. Ngọn núi này một mặt hướng về phía thần cương phong, từ chân núi đến đỉnh giống như bị một đao cắt xuống, tạo thành một vách núi hiểm yếu. Trên vách núi có người chạm khắc ra con đường bằng đá nhỏ, nối liền đến một vài động phủ. Còn đường đá có hành lang đá xù xì. Những động phủ và hành lang đá này đều sần sùi như nhau, chỉ dùng vẹn vẹn cái cửa đá để che. Tất cả cửa bằng đá đều đóng chặt. Bên trên còn có ánh sáng của cấm chế đang xoay chuyển. Thạch Oanh không có bằng hữu, cũng không đi tìm những đồng môn khác để nói chuyện phiếm, bay thẳng vào trong động phủ của mình. Nơi đây không giống nơi nữ tử ở một chút nào. Bên trong được trang trí đơn sơ, bài trí cũng đơn điệu, có thể so với động phủ của Tần Tang. Đóng chặt động phủ, Thạch Oanh cởi quan tài đen xuống, nhẹ nhàng đặt ở nơi hẻo lánh trong động phủ. Mở ra, nhìn luyện thi bên trong, lúc này mới thỏa mãn nở nụ cười. Nàng lại ngồi trên giường đá như một chú vịt, sau đó mở túi giới tử ra. Dưới con mắt của nàng, bất luận là bảo vật gì cũng không sánh được với cỗ luyện thi này. Vì vậy, Thạch Oanh chỉ thử qua mấy món pháp khí thượng phẩm một lần. Còn với những món khác hơi kém một chút, hoặc là trong thời gian ngắn không rõ đó là cái gì, đều để sang một bên, tạm thời không muốn tìm hiểu. Tiếp đó, Thạch Oanh ngồi xếp bằng trước quan tài đen, dùng thần thức câu liên với ấn ký thần hồn, vội vã muốn cảm nhận luyện thi quen thuộc. Tuy rằng không phải luyện thi tự tay mình luyện chế, nhưng Thạch Oanh điều khiển cũng không gặp điều gì trở ngại, có thể dễ dàng điều khiển. Nhạy mở hai mắt ra, ánh mắt Thạch Oanh dịch chuyển, nhìn về phần bụng luyện thi. Nàng không thể nào tin được. Dùng thần thức nhìn nhiều lần mới chắc chắn rằng phần bụng của luyện thi vậy mà đúng là có một viên kim đan. Không biết là vị ma tu đi thi đạo kia phải phí bao nhiêu công sức mới gom được đồ vật cần thiết để luyện thi. Chỉ thiếu càn thiên cương khí mà thôi. Cương sát sông đan. Thạch Oanh lẩm bẩm, giọng điệu hơi dò dự. Trước kia nàng sợ tu vi của mình quá thấp sẽ ảnh hưởng đến xác suất luyện thi thành công. Nhưng từ khi vừa quen với luyện thi, Thạch Oanh phát hiện bản thân có thể tùy ý điều khiển sức mạnh của luyện thi, hành động tự nhiên, không bị ngưng trệ chút nào, chỉ là gánh nặng với chính mình hơi lớn một chút. Nhưng chỉ cần chuẩn bị đủ linh đan giúp khôi phục linh lực và linh lực, chắc chắn có thể làm được. Thạch Oanh rất tin vào kết quả này. Nàng quyết định trước tiên nên thử qua một chút. Nàng không biết sự thật là Đây là kết quả của việc Tần Tang chủ động với hành động của mình. Thạch Oanh vẫn ngây thơ không biết rằng luyện thi của nàng có thần trí, hơn nữa còn che giấu đến mức thần không biết quỷ không hay. Luyện thi đã khai mở thần trí tự nguyện bị điều khiển, mặc cho người để lại thần hồn ấn ký. Đừng nói là Thạch Oanh, cho dù là những ma tu tinh thông thi đạo, chỉ sợ đây cũng là lần đầu nghe thấy. Xem như là Tần Tang đã làm việc mà trước nay chưa từng có. Tất nhiên, Thạch Oanh ngồi bất động một đêm, làm quen với sức mạnh của luyện thi. Đợi đến sáng ngày hôm sau đã hết lo lắng, sau đó đóng lại động phủ, bay tới Thần Cương Phong. Động phủ của nàng cách Thần Cương Phong không xa, nàng nhanh chóng bay vào đám sương mù xanh. Động phủ chìm trong bóng tối. Nắp quan tài màu đen chợt mở ra, không tiếng động. Luyện thi bên trong từ từ ngồi xuống, cực kỳ quỷ dị. Ánh mắt đen kịt đảo vài vòng, dần dần khôi phục lại suy nghĩ và thần thái. Tần Tang tự cắt đứt ấn ký thần hồn của Thạch Oanh, vặn vặn cổ quan sát động phủ. Hắn thành công lẻn vào, lại không dựa vào kế hoạch đã định ra. Trước tiên là khống chế Thạch Oanh, nhưng hành động của Thạch Oanh làm trong lòng hắn nảy lên một ý tưởng khác, quyết định tùy cơ ứng biến, đợi thêm một chút. Còn tại sao Thạch Oanh lại vội vã như vậy? Tần Tang chỉ cần suy nghĩ một chút liền đoán được nguyên nhân. Bây giờ Văn Ngạn Kiệt đã ở trúc cơ hậu kỳ, giả đan cảnh đã ở trong tầm tay. Nếu như Thạch Oanh không nắm chắc thời gian để lâu hơn chút nữa, đến khi Văn Ngạn Kiệt đột phá giả đan cảnh, cho dù hoàn thành luyện thi, để giết một tu sĩ giả đan cảnh chân chính là một chuyện cực kỳ khó khăn. Cách ngày báo thù còn xa xa, khó chạm. Bí pháp bị chính mình bóp méo, vậy mà lại ép Thạch Oanh không dám kéo dài thời gian. Đây là chuyện mà Tần Tang không thể đoán trước được. Là chuyện tốt. Tu sĩ tu luyện thanh dương ma hỏa có thể đem một tia càn thiên cương khí ra khỏi thần cương phong để bản thân tu luyện. Nếu Thạch Oanh đồng ý giúp, không ngại vui vẻ nhận trước. Lẻn vào thần cương phong là một hành động vô cùng mạo hiểm. Mà bây giờ Tần Tang vẫn chưa xác định được vô thương bí pháp có dùng được hay không. Dù sao cái gọi là cương khí trùng sát chỉ là suy đoán của vô thương, không có kinh nghiệm của người đi trước cho Tần Tang tham khảo. Thạch Oanh mang càn thiên cương khí ra khỏi thần cương phong, mình trốn trong động phủ của nàng thử một chút. Nếu môn bí pháp này thật sự không dùng được, vậy vẫn có thể bình tĩnh mà rời Thanh Dương Ma Tông. Tự tiện xông vào thần cương phong nguy hiểm trùng trùng. Ngỡ đâu bí pháp thất bại, lại vô tình để lại dấu vết. Có thể nói là được không bù mất. Bây giờ vẫn áp chế được thi khí trong người, không cần vội vã. Tần Tang chân không chạm đất, nhẹ nhàng lướt qua động phủ. Lúc đi qua giường đá, liếc túi giới tử ở đầu giường. Nghe đệ tử của Thanh Dương Ma Tông nói, nguyên khí trên đỉnh thần cương phong vô cùng hỗn loạn. Hơn nữa, càng đến gần đỉnh núi càng hỗn loạn. Dù ở phía dưới, bản thân đệ tử thủ vệ có tu vi thấp cũng rất gắng gượng, không dám ở thần cương phong quá lâu. Nhanh chóng lấy một tia thanh dương thần cương, ngay lập tức trở lại động phủ luyện ma hỏa. Ở trên thần cương phong, một khi gặp chuyện ngoài ý muốn, chỉ có thể dốc sức bảo vệ tính mạng chờ cứu viện. Những vật đeo trên người như túi giới tử rất có thể vô tình bị hủy đi. Túi giới tử chính là sinh mạng của mỗi tu sĩ, ai cũng không dám mạo hiểm. Vì vậy trước khi vào núi, những đệ tử có tu vi thấp đều để túi giới tử ở động phủ. Bên ngoài động phủ của bọn họ đều có cấm chế đặc biệt mà sư môn lưu lại, không lo bị người trộm được. Ánh mắt Tần Tang đảo qua túi giới tử. Thanh phù tiền và hư thiên lôi đều ở bên trong. Tần Tang đặc biệt luyện chế mấy pháp chế tương tự để vào cùng một chỗ. Quả nhiên Thạch Oanh không chú ý đến sự khác thường của chúng. Tần Tang không vội lấy hai món pháp khí này, bay tới trước cửa động phủ, nhẹ đặt tay lên, cảm thụ cấm chế trên đó. Vèo, chợt trên cửa hiện ra những điểm ánh sáng xanh, sau đó nhanh chóng hội tụ lại trong cửa đá. Một lát sau, một đóa hỏa diễm xanh xuất hiện trước mặt Tần Tang. Nhìn qua thì nho nhỏ, vậy mà lại tỏa ra hơi thở cực kỳ tàn bạo. Đóa hỏa diễm này chính là thanh dương ma hỏa mà Thạch Oanh lưu lại, cùng nguồn gốc với thần hồn ấn ký ở sâu trong nguyên thần của Tần Tang, đều chỉ thuộc về Thạch Oanh. Tần Tang trầm ngâm xem xét, sau đó phát hiện cấm chế của Thanh Dương Ma Tông có điểm đặc biệt. Đệ tử Thanh Dương Ma Tông chỉ cần đưa ma hỏa tự mình luyện ra vào cấm chế, cho dù là đồng môn cùng luyện Thanh Dương Ma Hỏa cũng không thể nào bắt chước được. Một khi có người muốn phá cấm chế, ma hỏa phát sinh xung đột sẽ lập tức báo hiệu. Tuy rằng Tần Tang nhìn thấu cấm chế, cũng không dám động đến ma hỏa một cách bừa bãi. Suy tư một lát, Tần Tang nghĩ ra một cách, đưa thần hồn ấn ký của Thạch Oanh vào cấm chế. Khoảng cách đủ xa, lúc này Thạch Oanh không thể nhận ra hướng đi của thần hồn ấn ký. Quả nhiên, Thanh Dương Ma Hỏa nhận sai, đem Tần Tang làm chủ nhân của mình, không có chút ý bài trừ nào. Tần Tang cũng không ra ngoài, đẩy cửa đá, tạo ra một khe hở nhỏ, ngắm thần cương phong ở đằng xa. Khổng hổ là Vân Tiêu Thiên Phong. Tần Tang thầm khen trong lòng. Trong những ngọn núi Tần Tang từng thấy, sự hùng vĩ của ngọn núi này chỉ đứng sau Chỉ Thiên Phong. Cho dù là Thiếu Hoa Sơn cũng có chút không bằng. Khổng hổ là tiếp cận Thiên Hùng Phong. Khó trách có thể dẫn tới càn thiên cương khí từ trên 9 tầng trời, thai nghén cương anh. Tần Tang xem xét từ chân núi tới đỉnh núi tỉ mỉ một lần, xác minh tin tức tình báo mình lấy được trước đó. Sương mù màu xanh ngưng tụ phía dưới chính là nơi Thanh Dương Cương Anh tồn tại. Càng đến gần đỉnh núi, số lượng Thanh Dương Cương Anh càng nhiều, cương khí càng tinh khiết hơn. Ở tầng dưới, cương khí hỗn tạp, nhưng dễ dàng luyện hóa, càng thích hợp để đệ tử có tu vi thấp hấp thụ. Cuối cùng, tầm mắt Tần Tang dừng ở một hư ảnh trông như hỏa thần ở trên đỉnh núi. Ngóng nhìn một lúc lâu, đây chính là tổ thánh hỏa mà bọn họ luôn nói. Tần Tang tự lẩm bẩm, khuôn mặt tràn đầy rung động. Lửa cháy giống như hỏa thần, cao chạm nóc trời, muốn đốt cháy xuyên cả bầu trời. Mặc dù từ trước hắn đã nghe nói tổ thánh hỏa trên đỉnh núi Thần Cương Phong điên cuồng và đáng sợ như thế nào, nhưng hôm nay rốt cuộc được tận mắt nhìn thấy, Tần Tang vẫn cảm thấy rung động. Hắn tưởng rằng cửu u ma hỏa bên trong thập phương Diêm La Phiên không chỉ có quỷ dị mà còn cường đại vô cùng. Nhưng nếu so sánh với khí tức do tổ thánh hỏa phát ra thì chẳng khác gì tôm gặp rồng. Tần Tang từng cảm thụ được khí tức phát tán ra lúc đại chiến Nguyên Anh ở Vô Nhai Cốc. Bây giờ đưa ra so sánh với tổ thánh hỏa, cảm giác cũng có vẻ không bằng. Còn về việc cả hai chênh lệch bao nhiêu thì Tần Tang cũng không rõ được. Thứ nhất là khoảng cách của hai lần đều rất xa, cảm giác không rõ rệt. Thứ hai là cho dù là loại sức mạnh nào cũng vượt ra khỏi hiểu biết của Tần Tang. Hắn không có khả năng để thăm dò nó đến cùng. Hắn chỉ có thể mơ hồ cảm giác được. Tổ thánh hỏa vô cùng đáng sợ mà còn cực kỳ cuồng bạo. Nghe nói tổ thánh hỏa cũng không phải tồn tại từ nguyên bản, mà là có liên quan đến đại tổ sư thứ nhất của Thanh Dương Ma Tông, cũng chính là vị tiền bối đã phát hiện Thanh Dương Cương Anh khai tông lập phái ở đây. Nguyên nhân là vì như thế mới có cái tên tổ thánh hỏa. Tần Tang nhìn tổ thánh hỏa một hồi, tầm mắt vượt qua Thần Cương Phong, nhìn về phía xa xôi. Không xa, phía sau Thần Cương Phong chính là cấm địa của Thanh Dương Ma Tông. Ở đó, mây như lọng tre bao phủ khắp nơi, rõ ràng được phong tỏa bởi một đại trận. Bên trong là nơi trọng yếu của bảo tàng Thanh Dương Ma Tông, Tiên Sư Động Phủ. Đại trận này không đơn giản, thần bí hơn nhiều so với đại trận hộ sơn của Thanh Dương Ma Tông. Điều kỳ quái là đại trận này không bao phủ Thần Cương Phong quan trọng nhất của Thanh Dương Ma Tông ở bên trong. Chẳng lẽ có liên quan đến tổ thánh hỏa? Hai mắt Tần Tang nhắm lại. Tổ thánh hỏa cuồng bạo như vậy, nắp mây chụp xuống, nếu Thanh Dương Ma Tông không có biện pháp áp chế thì đại trận có thể bị phá hủy rất dễ dàng. Tần Tang đột nhiên nghĩ đến năm đó hai đại nguyên anh xâm lấn Thanh Dương Ma Tông lại đột nhiên rút lui, đồng thời giữ kín như bưng những chuyện về đại trận chiến kia. Có khi nào liên quan đến tổ thánh hỏa không? Nếu như Thanh Dương Ma Tông bị dồn đến đường cùng, phát nổ tổ thánh hỏa, mạnh như Nguyên Anh cũng khó có thể toàn thân trở về chứ. Bốn vị kim đan của Thanh Dương Ma Tông hiện tại chỉ còn một vị ở lại tông môn, lại không biết động phủ của hắn ở đâu. Tần Tang nhìn cấm địa, rồi lại nhìn Thần Cương Phong. hắn không thể thăm dò vị kim đan bình thường ở nơi nào tu hành. Sau này làm việc nhất định phải cẩn thận. Đã qua được 2 canh giờ, Tần Tang đã quan sát đủ nội môn của Thanh Dương Ma Tông nội môn. Đột nhiên phát hiện bên trên thần cương phong có một thân ảnh xuyên qua sương mù xanh mà đến. Chính là Thạch Oanh. Tần Tang cấp tốc phục hồi cấm chế lại như cũ, nằm lại bên trong quan tài đen. Thạch Oanh lách mình tiến vào động phủ, vội vàng phong bế cấm chế, ngồi xếp bằng xuống bên cạnh thi quan. Trên mặt nàng khó giấu vẻ mệt mỏi. Hình như chuyến đi đến thần cương phong khi nãy tiêu hao rất nhiều tinh lực của nàng. Sau khi điều tức một chút, Thạch Oanh chấn chỉnh lại tinh thần, đưa hai tay ra, đặt ngang trước đan điền. Ngay sau đó, linh lực trong bàn tay nàng xoay chuyển. Kỳ lạ là bên trong linh lực của nàng lấp lánh một loại ánh sáng màu xanh, nhuộm một màu xanh khắp bên trong động phủ. Xoạt! Đột nhiên một ngòi lửa nhỏ xinh xuất hiện giữa linh lực, đồng thời nhanh chóng nuốt lấy linh lực, phi tốc tăng cường. Không lâu sau đã biến đổi thành một đống thanh hỏa. Đây chính là thanh dương ma hỏa. Thanh dương ma hỏa không giống ngọn lửa bình thường, có nhiệt độ nóng bỏng, ngược lại tỏa ra khí tức lạnh lẽo. Thoạt nhìn rất vô hại, nhưng thực ra rất âm độc. Tu sĩ ngoại giới nghe mà biến sắc. Là kẻ địch với tu sĩ thanh dương ma tông tu sĩ, không chỉ phải đề phòng pháp khí của hắn mà phải luôn luôn cảnh giác thanh dương ma hỏa, tuyệt đối không nên để ma hỏa dính vào. May mà khi thanh dương ma tông tu sĩ sử dụng thanh dương ma hỏa tiêu hao rất lớn, không thể nào sử dụng mãi được. Nhất là những đệ tử luyện khí kỳ tầng 10 trở xuống chỉ có thể dùng ma hỏa để duy trì tu luyện, không thể đấu với địch. Trong tay Thạch Oanh, đám thanh dương ma hỏa vô cùng dịu dàng, ngoan ngoãn, lẳng lặng mà chập chờn. Ánh mắt Thạch Oanh lại có chút khẩn trương, mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào sâu trong thanh dương ma hỏa. Nếu như nhìn kỹ, có thể phát hiện ở trung tâm ngọn lửa của thanh dương ma hỏa có một đường mảnh như sợi tóc, nhưng có ánh sáng xanh đậm hơn cả thanh dương ma hỏa. Ánh sáng xanh này giống như cá bơi, bơi lội không ngừng ở trung tâm ngọn lửa. Nó có ý đồ lao ra nhưng vẫn bị phong tỏa bên trong thanh dương ma hỏa. Tế ra ma hỏa, sắc mặt Thạch Oanh hơi trắng bệch. Thường ngày nàng tu luyện đều hấp thụ một tia thanh dương thần cương ở thần cương phong, luyện vào bên trong ma hỏa của chính mình, sau đó lại quay về động phủ chậm rãi tế luyện. Mãi đến khi đã luyện hóa triệt để thanh dương thần cương mới lại đến thần cương phong. Cứ lặp đi lặp lại như thế. Đây là lần đầu tiên nàng thử mang theo thanh dương thần cương rời núi. Thanh dương ma hỏa xuất phát từ thanh dương thần cương, cả hai vốn là vật đồng nguyên. Thạch Oanh thử mấy lần liền thành công lưu giữ lại một tia thanh dương thần cương. Nhưng không ngờ thanh dương thần cương lại rất không ổn định. Vào lần thứ nhất rời đi, còn chưa kịp rời núi đã tán loạn rơi mất. Để duy trì sợi thanh dương thần cương này không bị tán loạn, Thạch Oanh tụ rồi lại tán, tán rồi lại tụ, dùng hơn một canh giờ, rốt cuộc sau khi đã thuần thục, thành công mang một tia đi ra. Ngừng lại, Thạch Oanh nhìn chăm chăm trung tâm ngọn lửa, khẽ quát một tiếng, mà hỏa mãnh liệt áp bách vào phía trong. Tia thanh dương thần cương bỗng nhiên rung lắc một cái, sau đó nén từ hai đầu vào bên trong, cuối cùng biến thành một giọt nhỏ nhỏ, xanh tươi như xương động. Ổn định lại thanh dương thần cương xong, Thạch Oanh vung ống tay áo mở quan tài đen ra, ra lệnh cho luyện thi xếp bằng trước mặt nàng. Bước kế tiếp chính là muốn thử nghiệm cương sát xung đan. Ở bí pháp bên trong thẻ ngọc có tường thuật lại quá trình cương sát xung đan, nhìn rất giống cảnh tượng như thế. Đồng thời có nói rõ rằng chỉ cần dùng sức mạnh của luyện thi để áp chế ba loại thần vật, động tác đầy đủ cẩn thận và chuẩn xác thì sẽ không có nguy hiểm gì. Nhưng trong lòng Thạch Oanh vẫn bồn chồn như cũ. Nàng không phải là tân binh, mới vừa vào tu tiên giới, có một số việc chưa tự mình trải qua nhưng cũng đã từng nghe thấy. Tản thiên cường khí, địa sát khí và kim đan, mỗi một thứ đều hơn những gì nàng có thể khống chế. Một khi gây ra nhiễu loạn, mạng nhỏ của nàng cũng khó bảo toàn. Lúc nãy khi nàng rời khỏi động phủ, nhân tiện đi tra cứu điển tịch của sư môn, lại không tra được cổ thi môn được nhắc trong thẻ ngọc. Nói bóng nói gió hỏi thăm sư thúc trông coi điển tịch, hắn cũng chưa từng nghe qua. Cho nên Thạch Oanh quyết định kiềm chế cấp bách, thử nghiệm từng chút một, dò xét bí pháp trong ngọc giản có được hay không, rồi quyết định có muốn liều lĩnh hay không. Tâm niệm nàng vừa động, thành dương ma hỏa tách ra một luồng, hóa thành một thanh hỏa đao, thăm dò vào trung tâm ngọn lửa, cẩn thận từng ly từng tí, cắt đi thanh dương thần cương một tia bé nhỏ không đáng kể bên trong. Ma hỏa bọc lấy thanh dương thần cương, chậm rãi trôi về phía luyện thi. Cùng lúc đó, Thạch Oanh phân tâm thao túng luyện thi, chuẩn bị kỹ càng để nghênh đón xung kích của thanh dương thần cương. Giờ khắc này, Thạch Oanh chỉ cảm thấy luyện thi thuận tay hơn lúc nãy, dịu dàng ngoan ngoãn đến mức không thể nào hơn, lại hợp tâm ý của nàng. Điều này khiến cho lòng tin của Thạch Oanh càng đầy thêm. Luyện thi đại ca, nhất định phải thành công nhé. Chỉ cần báo được đại thù, ta thề sau này nhất định trả tự do cho ngươi, suy nghĩ biện pháp để ngươi hồn linh an tức, luân hồi chuyển thế. Nghe được lời Thạch Oanh nói, Tần Tàng dở khóc dở cười, nhưng hắn rất nhanh chóng bài trừ tạp niệm, phong bế năm giác quan, tinh thần chìm vào khí hải, không dám phân tâm tí nào. Thạch Oanh gấp gáp vô cùng, hắn làm sao lại không? Thạch Oanh không giúp đỡ được gì cả, hết thảy vẫn phải dựa vào bản thân Tần Tàng thôi. Thứ sắp gặp phải xung kích là đan điền của hắn, nỡ như xảy ra bất trắc gì, Thạch Oanh quá lắm chỉ bị thương lây thôi, còn hắn thì bị phá hủy khí hải căn cơ, có thể bảo toàn mạng nhỏ hay không vẫn còn là ẩn số. Bên trong động phủ tĩnh mịch, ma hỏa màu xanh chập chờn, tia thanh dương thần cương bị cắt đi đã bay tới gần đan điền của Tần Tang. Lúc này chỗ đan điền của Tần Tang đột nhiên hiện ra một vòng xoáy, linh lực và địa sát khí bên trong vòng xoáy hòa lẫn vào nhau, tỏa ra màu xám. Đúng lúc này, động tác của Thạch Oanh hơi khựng lại. Đầu tiên, nàng kiểm tra thanh dương thần cương một chút, xác định thanh dương thần cương không có dấu hiệu sụp đổ. Tiếp lấy lại nhìn về phía Tần Tang, xác định luyện thi vẫn vô cùng ngoan ngoãn. Chần chờ một lúc, răng Thạch Oanh nhẹ nhàng cắn lên đôi môi đỏ, con tim run lên, đột nhiên đẩy thanh dương thần cương vào trong vòng xoáy. Trong chớp nhoáng này, Tần Tang lần đầu tiên thật sự tiếp xúc với thanh dương thần cương. Vượt quá dự liệu của hắn, chí dương cương khí trong truyền thuyết và địa sát khí cũng được gọi là kỳ vật thế gian, vậy mà lại dịu dàng, ngoan ngoãn khác thường, tựa như một giọt rượu ngon, nhỏ vào khí hải Tần Tang, mềm mại, tinh tế đến mức nõn nà. Thanh dương thần cương vốn là như thế, hay là vì biến đổi thành cương anh nên mới có biểu tượng thế này? Nghi hoặc của Tần Tang cũng không duy trì quá lâu. Sau khi thanh dương thần cương chui vào vòng xoáy, Thạch Oanh đột nhiên rút thanh dương ma hỏa đang bao phủ bên ngoài đi. Trong phút chốc, thanh dương thần cương mất đi trói buộc, rốt cục đã để lộ bản tính của nó. Thanh dương thần cương vốn dĩ ngoan ngoãn đến cực điểm, đột nhiên cử động trong yên tĩnh. Không đợi Tần Tang và Thạch Oanh kịp phản ứng, liền mạnh mẽ đâm vào khí hải Tần Tang. Đây không phải là một tia ánh sáng xanh đơn thuần, nó căn bản chính là một tia chớp màu xanh, mang theo khí tức cực kỳ bạo ngược để lộ ra răng nanh cắn người. Đột nhiên xuất hiện dị tượng khiến sắc mặt Thạch Oanh chợt biến đổi. Mặc dù nàng tu luyện thanh dương ma hỏa, nhưng cũng không hiểu rõ hết về thanh dương thần cương. Những đệ tử bọn họ chỉ tuân theo công pháp, tu luyện tuần tự từng bước mà thôi. Muốn truy đến cùng bản chất của thanh dương thần cương, chỉ sợ ít nhất cho đến khi sau khi kết đan mới có thể bắt đầu thử nghiệm. Thanh dương thần cương dị động là Thạch Oanh không đoán trước được. Trong lòng Tần Tang cũng đột nhiên căng thẳng. Một tia thanh dương thần cương bé nhỏ không đáng kể lại có thể bộc phát ra khí thế đáng sợ như vậy. Giờ khắc này, hắn lại xuất hiện một loại ảo giác rằng mình sắp bị đánh xuyên khí hải. Bản năng muốn toàn lực bài xích thanh dương thần cương ra ngoài. Nhưng mà hắn nhanh chóng đè nén bản năng xuống, tinh thần khóa chặt khí hải. Thanh dương thần cương, cho dù có mạnh thì số lượng vẫn quá ít. Thạch Anh mang rất ít ra khỏi nó. Đây chỉ là một phần trong đó. Một nửa bên trong khí hải của mình đều là địa sát khí. Tệ lắm thì cũng không bị thanh dương thần cương đánh tan. Chỉ cần ổn định lại địa sát khí là có thể kịp thời khống chế cục diện. Tại sao Thanh Dương Thần Cương lại đột nhiên bộc phát? Tần Tang sinh nghi trong lòng. Thần hồn ấn ký của Thạch Oanh truyền đến dao động, khiến Tần Tang biết rõ Thạch Oanh cũng bị chấn kinh bởi dị biến. Nói rõ rằng, sự biến hóa này của Thanh Dương Thần Cương không phải là bình thường. Thật sự cũng là như thế. Mới nãy, ở Thần Cương Phong, Thạch Oanh niêm phong Thanh Dương Thần Cương vẫn luôn thất bại liên tục, cũng chỉ lặng lẽ tiêu tán đi thôi. Sự biến hóa thế này là lần đầu tiên xuất hiện. Chỉ có một nguyên nhân, nó cảm ứng được địa sát khí trong cơ thể mình. Tần Tang hơi suy nghĩ, nghĩ đến nguyên nhân. Địa sát khí và can thiên cương khí, một âm một dương, cũng được gọi là thời gian. Một khi bọn chúng gặp nhau sẽ phát sinh xung đột, đối chọi gay gắt cũng không kỳ quái. Nghĩ tới đây, Tần Tang nghĩ ra một cái biện pháp giải quyết. Không ngờ, không đợi Tần Tang hành động, khí hải của hắn và Thanh Dương Thần Cương cùng mất khống chế. Địa sát khí phồng lên, dâng lên một trận sóng lớn, bỗng nhiên bổ nhào về phía Thanh Dương Thần Cương. Quả nhiên là như thế. Cảnh tượng này đã xác nhận suy đoán của Tần Tang, nhưng hắn không chút cảm giác hưng phấn nào. Tinh thần căng cứng, vô cùng khẩn trương, dốc hết toàn lực ràng buộc địa sát khí. Mặc dù Tần Tang phản ứng rất nhanh nhưng vẫn chậm một bước, không còn kịp nữa rồi. Âm. Trong chốc lát, một luồng chí âm sát khí, một luồng chí dương cương khí, hai loại kỳ vật thế gian cuồng bạo không gì sánh được, mạnh mẽ đâm đầu vào nhau. Trong khí hải, gợn sóng nổi lên bốn phía. Âm vật ngũ hành tạo thành màn chắn, cũng chấn động không ngừng khi bị bạo phát đánh vào, trợ giúp củng cố khí hải. Trái tim Tần Tang nhanh chóng vọt đến cổ họng, gắt gao nhìn chằm chằm kim đan. Khí hải nhấp nhô không ngừng, kim đan treo ở chính giữa, tựa như trăng sáng trong nước, ngày đêm không rõ bên trong rung chấn. Một lát sau, tinh thần Tần Tang hơi buông lỏng. May mắn thay, số lượng Thanh Dương Thần Cương không nhiều. Đối mặt với nhiều địa sát khí như vậy, còn chưa có sức phản lại đã bị tiêu diệt. Xung đột nhanh chóng yên ổn lại, uy lực còn có thể tiếp nhận, không thể làm lay động bản thân căn cơ. Kim đan bị liên lụy không lớn, vẫn ổn định. Thanh Dương Thần Cương bị tiêu diệt, địa sát khí cũng rốt cục an phận. Khí hải Tần Tang dần dần khôi phục bình tĩnh. Nhìn từ bên ngoài, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả. Thạch Oanh bên ngoài bị dọa sợ đến mức mặt mũi trắng bệch. Sau khi ngây ngẩn một hồi, thấy Tần Tang vẫn lặng lặng ngồi xếp bằng ở đó. Đột nhiên lấy lại tinh thần, luống cuống xem xét trạng thái của Tần Tang. Xác định Tần Tang không bị thương tổn sau xung đột, Thạch Oanh thở phào một hơi. Lúc này mới phát hiện ra sau lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh. Khoảng thời gian xung đột vô cùng ngắn ngủi, hơn nữa còn giới hạn ở khí hải của Tần Tang. Nhưng thứ đó trong nháy mắt bày ra uy lực vô cùng đáng sợ. Nhớ lại cảnh tượng khi nãy, trong lòng nàng vẫn còn sợ hãi. May mà mình thận trọng, lấy trước một phần của Thanh Dương Thần Cương để dò xét. Thạch Oanh âm thầm vui mừng, tầm mắt rơi vào khí hải của Tần Tang, do dự một chút, quyết định tiếp tục dò xét. Mới xảy ra một màn trông nguy hiểm như thế, nhưng lại hoàn toàn ăn khớp với những gì có trong bí pháp. Dùng sức mạnh của chính sát thi là có thể đối phó với những chuyện bất trắc, khiến Thạch Oanh yên tâm không ít. Nàng ra lệnh cho Tần Tang khôi phục, mình cũng lấy linh đan để uống, cầm linh thạch, nhanh chóng điều tức. Hiện tại, nàng có tài sản dồi dào. Trước khi lấy được di sản ma tu trúc cơ, nàng cũng không dám xa xỉ như vậy. Rất nhanh, Thạch Oanh đã điều dưỡng trạng thái lại đến đỉnh. Thấy Tần Tang còn chưa xong, chống cằm ngồi tại trên mặt đất chờ đợi, suy nghĩ xuất thần mà nhìn Tần Tang, tự mình hạ quyết tâm. Luyện thi đại ca, chờ ngươi khôi phục, chúng ta tiếp tục thử nghiệm, tranh thủ mau mau hoàn thành lột xác cho ngươi. Trước khi gặp được ngươi, ta vốn đã nản lòng thoái chí, vĩnh viễn cũng không có cách nào báo thù rửa hận cho cha mẹ ta. Là ngươi đã cho ta thấy được hy vọng. Ta không cầu mong tiên đạo, trường sinh hay gì đó. Ta sống là để báo thù. Ngươi yên tâm, sau khi báo thù ta nhất định sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, nghĩ biện pháp phá giải phong ấn nguyên thần của ngươi. Xưa giờ Thạch Oanh không có dũng khí để nói ra những tâm suy nghĩ sâu trong lòng cho bất cứ kẻ nào nghe.